Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế Quy Nhất vẫn không nói gì, Mục Vĩ sốt sắng hẳn lên. Lão quỷ, người đừng nghĩ linh tinh nữa. Dù thân thế của ta hơi mờ ảo, nhưng chắc chắn ta không phải con của loài sói đâu. Cho nên người đừng nghĩ vớ vẩn, ta là người đấy. Thế Quy Nhất vẫn im lìm, Mục Vĩ lập tức ngừng việc khôi phục thực lực rồi nói. Ta nói cho người biết, ta xuất hiện trong một thế giới tối tăm, nhưng chắc chắn không phải từ trong bụng sói chui ra. Đừng nói là người đang nghĩ ta... Trời ơi! Mục Vĩ nói tiếp. Đừng! Đừng! Người đừng nghĩ nữa. Ta không có sở thích đặc biệt ấy đâu. Mẹ sói nuôi lớn ta, nhưng ta vẫn hành xử theo tác phong của con người, chứ không làm chuyện gì gì đó với loài sói đâu. Ta là một người đàn ông bình thường. Nhưng lúc này, Quy Nhất vẫn ngẻ ra, chẳng thèm đoái hoài đến Mục Vĩ. Được rồi, coi như người giỏi, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mục Vĩ không thèm nói gì nữa, rồi mặc kệ Quy Nhất. Xong, Quy Nhất lại thầm thở phào một hơi. Mục Vĩ, cái gì? Sau này chắc chắn người sẽ rất mạnh. Đương nhiên, mục tiêu của ta là trở thành cường giả chí tôn trên thế gian, trở thành thần đế vô thượng và vượt qua thần đế số 1 mà mọi người vẫn biết trong truyền thuyết mà. Thần đế vô thượng? Nghe thấy vậy, Quy Nhất chỉ biết cười trừ. Thần đế số 1 chỉ là một cách gọi thôi. Thần đế là đế vương của một vương quốc, vô thượng là lâu dài. Vậy thần đế vô thượng là gì? Nhưng Quý Nhất nói câu này như để cho bản thân mình nghe, chứ không phải Mục Vĩ. Lão rùa, ta biết ngươi có lai lịch bất phàm, nên hãy coi thường một tên huênh hoang như ta. Mục Vĩ trầm ngâm nói. Nhưng cách nghĩ của ta rất đơn giản. Ta muốn chọc mù mắt mấy lão già ở đại thế giới vạn thiên tưởng ta đã chết, sau đó thống nhất nơi đó. Ta sẽ dẫn người theo rồi đi tìm kẻ thù của người và báo thù cho chủ nhân cũ của người. Nghe thấy vậy, Quý Nhất ngẩn người. Báo thù cho ta và chủ nhân cũ của ta? Quý Nhất nhất thời trầm mặc, như thể suy nghĩ đã bay đến tận nơi nào. Thôi, tiểu tử người đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Giờ nên nghĩ cách về tiểu thế giới tam thiên trước đi. Vợ con người vẫn đang chờ ở đó đấy. Biết rồi. Mục Vĩ cười phà lên rồi chợt bình tĩnh lại, nói. Lão rùa, ngươi hỏi lai lịch với cha mẹ ta làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ kiếp trước ta mạnh như vậy là nhờ huyết mạch của cha mẹ ta? Hay ngươi nghĩ cha mẹ ta là thần? Quý Nhất giật mình khi nghe câu hỏi của Mục Vĩ. Y không ngờ mình chỉ hỏi vậy mà Mục Vĩ đã đoán được điểm này. Ngươi gọi ta là gì? Lão rùa. Rùa cái đầu người ấy. Quý Nhất chợt dậm chân nói. Tiểu tử kia, đừng tưởng thân thế kiếp trước của mình mơ hồ thì cha mẹ mình là thần nữa đi được không? Ta thấy ngươi nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy. Cùng lắm chỉ là cha mẹ ngươi không nuôi được nên đem bỏ thôi. Mẹ kiếp, cần gì phải rùa ta độc địa thế hả? Mục Vĩ giật đùng đùng nói. Ngươi đừng có mà nghi ngờ năng lực của ta. Cha mẹ ta mà là thần thì mới là chuyện lạ đấy. Nếu đúng là vậy thì ta chẳng là hậu duệ của thần à? Thế thì còn lợi hại hơn tiên nhân nhiều. Nếu vậy, ta đã chẳng bị người ta giết ở kiếp trước, chắc chắn đã thức tỉnh huyết mạch, tu vi tăng nhanh, làm gì có chuyện bị người ta ép tới bước đường cùng. Còn nữa, ngày xưa ta chỉ là một ngọn cỏ thôi, ta đã trỗi dậy nhờ huyết mạch người phàm của mình. Nếu ta mà có huyết mạch của thần thì đã bay lên trời lâu rồi. Mục Vĩ cũng có suy đoán trong đầu. Quý Nhất nghi ngờ huyết mạch của hắn cũng có lý do, nhưng hắn được sống hai kiếp thì đương nhiên huyết mạch phải đặc biệt hơn rồi. Vì thế khi bắt đầu tu luyện vạn cổ huyết điển, hắn thấy rất khó khăn, nhưng dần dà đã phát hiện ra đường lối tươi sáng và tốc độ tu luyện cũng ngày một nhanh hơn. Nhưng Quý Nhất nghi ngờ thân thế của hắn thì không được rồi. Hắn từng là tiên vương ở kiếp trước, nếu đúng là hậu duệ của thần thì đã thành tiên hoàng tiên đế từ lâu rồi, chứ cứ vật lộn mãi ở vị trí tiên vương làm gì. Không thể nào đâu. Mục Vĩ lại lắc đầu. Có vị thần nào lại ném con mình vào thế giới của người phàm rồi để mặc nó tự sinh tự diệt chứ? Nghĩ vậy thôi, mục vị đã thấy hoang đường rồi. Lão rùa, người đừng nhắc thần thiếp gì nữa. Ta không phải hậu duệ của thần đâu. Nhưng ta sẽ cố gắng để con trai của mình làm được điều ấy. Vừa sinh ra đã thức tỉnh huyết mạch và thành tiên luôn. Bỏ qua cấp thiên tài. Được, ngươi thì giỏi rồi. Ngươi còn giỏi chém gió nữa. Nhưng chém vừa thôi, nguồn gió sắp bay mất rồi kia kìa. Còn lâu. Xong, mục vĩ còn chưa nói hết câu thì phát hiện nguồn gió đã thay đổi hình dạng từ chùm thành cột rồi. Đã thế, nó còn dồn hết sức lao vào bong bóng nước nữa. Lão rùa chết tiệt, làm hỏng chuyện tốt của ta rồi. Thấy vậy, mục vĩ không còn tâm tư chuyện trò với Quy Nhất nữa, lập tức tăng tốc lao đi. Nếu để nguồn gió chạy mất thì hắn phí công giết ngũ hành ngọc mình rồi, việc sắp thành lại hỏng thì hắn điên mất. Còn Quy Nhất chỉ trầm mặc nhìn mục vĩ tức tốc bay đi, suy nghĩ thì đã bay về phương nào. Sau khi biết nơi mục vĩ xuất hiện là dãy núi Táng Thần, Quy Nhất không thể bình tĩnh lại được. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Quy Nhất thầm thở dài một hơi. Y chọn mục vĩ là quyết định ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ngầm nào đó, Quy Nhất cũng không biết nữa. Nhưng tình hình đã ra thế này, mục vĩ nào còn tâm trạng quan tâm Quy Nhất nghĩ gì nữa. Hắn mà tiếp tục nói hiêu nói vượn với Quy Nhất thì không khéo nguồn gió của hắn sẽ mất dạng luôn ấy chứ. Vật đến tay rồi mà còn để vuột mất thì mục vĩ thả tát mình một phát cho xong. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, nguồn gió va uỳnh vào bóng nước. Rắc rắc. Lúc này một vết nứt bỗng nhiên hiện ra trên bóng nước. Mục vĩ khá ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, sau đó hắn vội vàng tiến lên vung kiếm chém vào nguồn gió. Uy lực của một kiếm ấy không hề mạnh, nhưng lúc này nguồn gió đang tập trung toàn bộ năng lượng vào màn chắn đằng trước nên không còn sức mạnh chống lại một kiếm ấy nữa. Trước đó màn chắn đã yếu đi phần nào do chịu ảnh hưởng từ đòn tấn công của mục vĩ và ngũ hành ngọc mình. Giờ mà không chạy đi là nó sẽ vĩnh viễn bị giam tại đây, không còn được thấy mặt trời nữa. Nhưng nó phơi mình ra mà chẳng có tí phòng ngự nào, nên nhát kiếm đơn giản của mục vĩ hoàn toàn có thể làm nó bị thương nặng. Cuối cùng, nguồn gió cắn răng quyết định rút sức mạnh về và quay sang đỡ kiếm. Người chán sống rồi đúng không? Ơ, người biết nói à? Nói nhảm, bản tôn được thế giới sinh ra, thân phận và địa vị sao mà hạ đẳng như loài người các ngươi được? Tiểu tử kia, người vừa giao chiến với tên ngu xuẩn kia, yếu đi nhiều nên không phải đối thủ của ta đâu. Nguồn gió nói một cách ngạo mạn. Thả ta rời khỏi đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Không được. Gì cơ? Ngươi tưởng ta ngu lắm chắc? Mục vĩ cười phá lên. Ngươi là nguồn gió, mà nguồn gió là gì? Cội nguồn của gió. Thả ngươi đi thì biết đâu ngươi động một tí là tiểu thế giới ngũ hành sụp đổ, đất trời rung chuyển cũng không chừng. Ai mà chế ngự được ngươi? Theo như ta đoán, bóng nước này được tạo ra nhằm mục đích đối phó ngươi. Chắc hẳn năm đó ngươi bị nhốt tại phong vẫn đại lục, làm sùng vật cho người khác cưng nựng. Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy. Nguồn gió lạnh lùng dọa. Ngươi đang tự đào mồ chôn mình đấy, nhãi danh. Được thôi, tới giết ta đi chứ. Mục vĩ nở nụ cười kỳ quặc. Ngươi nghĩ mình có thể thu phục được ta sao? Ngươi chưa thấy kết cục của ngũ hành ngọc minh kia à? Nếu không có ta, ngươi nghĩ mình giết hắn dễ lắm ư? Làm gì có chuyện đó. Mục vĩ đáp. Đúng là không thể, vậy nên ta sẽ cảm ơn ngươi, sau đó ôm ngươi vào lòng. Đi chết đi. Câu trả lời của hắn làm nguồn gió nổi cơn thịnh nộ, nó hóa thành một cái bóng rồi tấn công mục vĩ trong trạng thái trong suốt. Gió vốn không màu, sở dĩ đao gió mà ngũ hành ngọc mình thi triển vừa rồi có màu xám là do y vẫn chưa khống chế được nguồn gió triệt để, cuối cùng chết vì bị mục vĩ giết cùng sự phản kháng từ bên trong của nguồn gió. Hậu quả của lòng tham không đáy là vậy đấy. Ban đầu ngũ hành ngọc mình quả thật chắc chắn sẽ thu phục được nguồn gió, nhưng chắc chắn là một chuyện, còn có thể biến chắc chắn thành hiện thực hay không lại là một chuyện khác. Ngũ hành ngọc mình không lường trước mục vĩ sẽ tìm đến đây nhanh đến vậy nên mới có sơ hở. Hậu quả của khinh suất chính là cái chết. Giờ đây nguồn gió chuyển sang hình người bay vụt tới. Ngươi cho rằng ta sẽ trấn áp ngươi chỉ bằng thực lực của mình một cách ngu ngốc như Ngũ Hành Ngọc Minh sao? Cái gì? Bộ ngươi không thấy trên người ta có gì sao? Nguồn gió à? Các huynh đệ tỉ muội của ngươi đang kêu gọi ngươi đây. Mục Vĩ hà hề cười rồi dứt khoát tấn công. Tiếng vù vù vù truyền đến, số nguyên tố xuất hiện quanh thân hắn lúc này không phải 9 mà là 8. Tử Liên Yêu Hỏa, Phệ Hồn Tâm Hỏa và Vạn Kiếp Quỷ Hỏa tạo thành Hỏa Nguyên, Vĩnh Hằng Chi Kim tạo nên Kim Nguyên, Cây Vạn Hóa là Mộc Nguyên, Đá Bổ Thiên đại diện cho Thổ Nguyên, Hắc Ngục Ngân Thủy là Thủy Nguyên, Thất Vũ Thể Điện là Điện Nguyên, Cửu Thiên Chân Lôi hình thành Lôi Nguyên và huyết mạch của Mục Vĩ tạo nên Huyết Nguyên. 8 nguyên tố vây quanh thành một vòng tròn, nhưng ở chính giữa lại trống, chính là Phong Nguyên. Giờ phút này, Chu Tiên Đồ đang lơ lửng giữa 8 nguyên tố. Hình ảnh ấy tựa hồ như một nhà hiền triết sau khi tạo ra thế giới đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn tất cả những gì thuộc về mình, thỏa mãn với tham vọng xây dựng một đế chế của riêng mình. Kiểu nguyên tụ thiên khí chỉ còn thiếu ngươi nữa thôi. Mục Vĩ biết, mặc dù Chu Tiên Đồ đủ mạnh để thay thế Phong Nguyên, nhưng suy cho cùng nó vẫn là một món thần binh chứ không phải một nguyên tố thực thụ. Chỉ khi Phong Nguyên chân chính xuất hiện thì sự thay thế ấy mới được trọn vẹn. Và khi đó, kiểu nguyên tụ thiên khí mới thật sự là kiểu nguyên. Hiểu điều đó, Mục Vĩ điểm ngón, 8 nguyên tố vây quanh thành một vòng tròn tiến lại gần nguồn gió. Kể từ hôm nay, trên thế gian này không còn nguồn gió nữa mà chỉ còn Phong Nguyên. Ngươi sẽ trở thành một phần trong kiểu nguyên tụ thiên khí của ta. Ngón tay hắn chỉ đến, 8 nguyên tố lập tức thâu tóm nguồn gió. Hiện giờ, nguồn gió đơn thương thất mã, sao có thể chịu nổi việc bị 8 loại nguyên lực mạnh nhất trong tự nhiên áp đảo. Trong tình huống ấy, nguồn gió đã hoàn toàn bị thu phục. Hệt một nữ tử yếu đuối bị 8 tráng hán bắt lên xe ngựa, kéo vào rừng sâu núi thẳm vậy. Tiến mất nết, đồ vô liêm sỉ. Ngươi chỉ là một thằng nhãi thấp kém, sao có thể điều khiển những nguyên tố gắn liền với thiên nhiên chứ? Ngươi đã vi phạm quy tắc của thiên đạo, ngươi sẽ bị trời phạt. Cho dù bị luyện hóa thành công, ta cũng không bao giờ khuất phục ngươi. Dáng vẻ điên cuồng của nguồn gió làm Mục Vĩ bật cười. Ta không cần ngươi khuất phục, ta chỉ việc xóa ý thức của ngươi là xong. Ta sẽ là nguồn gió, nguồn gió chính là ta. Mục Vĩ vung tay, kiểu nguyên trở về vị trí cũ. Không, không không, đừng, ta phục tùng ngươi, đừng xóa bỏ ta mà. Nghe thấy lời nói của hắn, nguồn gió ngây ngẩn cả người. Đến thời điểm này, nó mới hiểu mình ngu xuẩn đến nhường nào. Nó cứ tưởng Mục Vĩ không có cách đối phó với mình, ngờ đâu đúng là hắn bó tay với nó đấy. Nhưng hắn có thể lợi dụng sức mạnh của 8 nguyên tố để thu phục mình. Người này đúng là âm hiểm mà. Xin lỗi, ngươi không chịu đầu hàng thì ta đành xóa trí nhớ của ngươi thôi. Mục Vĩ nhoẻn môi cười, Kiều Nguyên đã sẵn sàng. Được lắm, quyết đoán đấy, tàn độc đấy, lợi hại đấy. Ngươi không muốn giữ lại ý thức của ta thì hãy xem ý thức của ai mạnh hơn. Nguồn gió thực sự bị Mục Vĩ chọc giận rồi. Nếu Mục Vĩ không muốn bỏ qua cho nó thì nó quyết một trận sông mái với Mục Vĩ vậy. Lại phải xin lỗi rồi, ta không định cứng trọi cứng với ngươi đâu. Mục Vĩ tiếp tục nói. Ta nghĩ ta không cần tự thân xóa bỏ ý thức của ngươi đâu, vì chúng nó cũng muốn trọn vẹn lắm rồi. Mục Vĩ giơ ngón tay lên, 8 nguyên tố kia lập tức tụ tập về thành một sợi dây. Nguồn gió vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô dụng. Dần dần nó bất lực nhận ra rằng mình hoàn toàn không chống cự nổi. Nguồn sức mạnh đang nhấn chìm nó cứ ngày một lớn dần. Cứ như thế, nguồn gió cũng thấy mỗi việc thở thối khó chịu cực kỳ. Nó mệt rồi, muốn thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng linh tính mách bảo rằng nếu nó ngủ thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Không, ta không được ngủ. Nguồn gió quát một tiếng rồi mơ mơ màng màng thiếp đi. Sao tên nhãi nhà ngươi làm được thế? Thế cảnh này, Quý Nhất ngơ ngác hỏi. Đơn giản thôi. Mục Vĩ vô cùng đắc ý. Vì ta lĩnh ngộ được ý cảnh thuộc tính phong rồi. Cái đầu cha người. Quý Nhất nghe vậy, đột nhiên sừng sộ. Hóa ra, Mục Vĩ đã lĩnh ngộ được ý cảnh thuộc tính phong từ khi nào rồi. Thế mà y chẳng hay biết gì cả. Mục Vĩ vung tay, lốc xoáy hiện ra trong tay hắn. lốc xoáy ấy được hình thành một cách rất tự nhiên nhưng vô cùng yếu ớt. Tiểu tử này, ngươi lên kế hoạch sẵn rồi chứ gì? Quý Nhất tức tối hỏi. Lão rùa đừng giận. Mục Vĩ vội vàng an ủi. Chỉ là trong lúc giao chiến, ta thấy được sự lợi hại của nguồn gió nên mới hiểu ra và lĩnh ngộ, chứ không phải cố tình giấu đâu. Hiểu? Quý Nhất chẳng biết nói gì. Bộ đây là thứ nói hiểu là hiểu được hả? Giờ đây y không biết nên hình dung thế nào về Mục Vĩ nữa. Người này khó đoán hơn y nghĩ. Tên kia, dung hợp cửu nguyên mau lên. Giờ ngươi có thể tu luyện một số bí quyết liên quan đến cửu nguyên tụ thiên khí rồi đấy. Cái gì? Bí quyết? Lần này đến phiên Mục Vĩ nghẹt mặt. Trời má cha này! Cuối cùng Mục Vĩ vẫn không nhịn nổi, mắng nguyên một tràng. Lão rùa, ngươi có thấy mình không trượng nghĩa lắm không? Ta lúc nào cũng thẳng thắn với ngươi, không giấu giếm bất cứ điều gì. Chứ lúc ấy ấy với thê tử phải phong bế ngươi, thì có việc gì ta làm mà ngươi không biết không? Mục Vĩ giận dữ nói. Vậy mà giờ ngươi nói với ta kiểu nguyên tụ thiên khí là một bí quyết. Rồi sao? Quý Nhất đáp trả bằng lời lẽ hùng hồn. Tên nhãi nhà ngươi biết khỉ gì mà nói. Kiểu nguyên mà ngươi tu luyện đó giờ chưa viên mãn, giờ mới thật sự là kiểu nguyên này. Sau đó ta cho Chu Tiên Đồ làm trung tâm của kiểu nguyên, thì thứ này mới xứng danh là kiểu nguyên tụ thiên khí. Trên cơ sở kiểu nguyên tụ thiên khí, ngươi có thể tu luyện đến kiểu nguyên tụ thiên kình. Đây là một loại sức mạnh thoát ra khỏi chân nguyên, không thua kém bất kỳ thuộc tính nào, là sức mạnh độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về ngươi. Sức mạnh có từ kiểu nguyên tụ thiên kình mạnh hơn sức mạnh có từ chân nguyên gấp hàng chục lần. Rồi đến khi ngươi thi triển võ kỹ trong kiểu nguyên tụ thiên kình, sức bộc phát của ngươi sẽ cao hơn người thường gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần. Ngươi có hiểu không? Mục Vĩ nghe vậy, tức đến nỗi muốn dậm chân. Hắn cứ tưởng tu luyện kiểu nguyên tụ thiên khí thì chỉ cần ngưng tụ ra 9 loại nguyên tố là đại công cáo thành rồi chứ. Nhưng qua những lời Quý Nhất vừa nói, dường như đây chỉ mới là khởi đầu. Tuy nhiên, cú lửa này lại trở thành mục tiêu khiêu chiến mới trong lòng Mục Vĩ. Điều này chứng minh kiểu nguyên tụ thiên khí vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh mẽ, nó còn không gian để mạnh hơn. Hiểu rồi. Mục Vĩ đứng dậy, khí thế bừng bừng. Kiểu nguyên tụ thiên khí mới là bắt đầu thôi. Ta hiểu rồi. Đã vậy, thế giờ ngươi truyền thụ cho ta môn võ kỹ thứ nhất của kiểu nguyên tụ thiên khí đi. Mơ đi. Muốn tu luyện thì phải dung hợp nguồn gió thành phong nguyên trước đã. Không còn cách nào, Mục Vĩ đành ngồi xuống. Sau khi 9 nguyên tố hợp nhất, kiểu nguyên tụ thiên khí mới hoàn chỉnh. Có điều, 8 nguyên tố đã bị Mục Vĩ thu phục. Nói một cách chính xác thì hắn chính là trung tâm của 8 nguyên tố. Vậy nên bây giờ Mục Vĩ chỉ cần yên lặng chờ đợi thôi. Tuy nhiên, trong lúc hắn ngồi chờ, thế giới bên ngoài có sự thay đổi rất lớn. Chính xác hơn, tình hình thế giới bên ngoài đã thay đổi từ lâu. Toàn bộ võ giả trên Phong Vẫn Đại Lục tụ hội về đây. Tại một đại điện hùng vĩ, toàn thân đại điện ánh xanh lấp lánh với những hoa văn cùng màu, dựa lưng vào núi, dù đứng cách mấy dặm vẫn có thể thấy rõ. Nhìn vào mặt đất nứt nẻ xung quanh đại điện, không khó để nhận ra đại điện này mọc lên từ dưới đất. Mọc lên thế nào thì không ai biết. Song tiếng động ầm ầm ấy đủ để thu hút tất cả mọi người tới đây. Đại điện phong vân trong Phong Vẫn Đại Lục. Ai cũng biết đây là cung điện mà bao người trông ngóng và sùng kính từ trước đến nay. Bởi lẽ nơi này từng là cung điện trung tâm của Phong Vẫn Môn, chúa tể Phong Vẫn Đại Lục. Trong quá khứ, Phong Vẫn Môn độc chiếm Phong Vẫn Đại Lục. Những cung điện họ vào trước đó chỉ là một ít chi nhánh mà Phong Vẫn Môn để lại trên Phong Vẫn Đại Lục mà thôi. Kho báu chân chính nằm tại đây. Nhưng đây cũng là nơi nguy hiểm tiềm tàng thực sự. Đã hàng trăm nghìn năm trôi qua mà đại địa này vẫn toàn vẹn như ban đầu, đúng là không thể tin được. Lúc này, một bóng người đứng một cách đường hoàng trên cung điện, hai tay chắp sau lưng, thì thầm. Phải đấy, không hổ là đại lục có từ thời xa xưa, đã tồn tại hàng trăm nghìn năm. Không biết đã bao nhiêu lần nó bị không gian tách rời, nhưng vẫn còn lưu lại đến nay. Chưa kể, điều quan trọng nhất là tòa đại điện này hoàn toàn không bị bánh xe lịch sử mài mòn như những cung điện khác, mà ngược lại vẫn hoàn chỉnh, không khác biệt chút nào. Quá khó tin. Tự mình, Ngọc Minh và Hoa Vũ đâu? Người thanh niên kia nhíu mày tự nhủ. Lần này, hai người đó sang nơi khác, chắc là lấy được lò luyện phong linh và nguồn gió rồi. Hoa Vũ đã bị Mục Vĩ giết chết, còn Ngọc Minh thì đến nay vẫn chưa có tin tức. Trần Tư Minh chắp tay đáp. Là một trong tám đệ tử hạt nhân, thực lực của Trần Tư Minh đủ để đứng thứ tư, nhưng gã vẫn thấy sợ hãi khi đối mặt với ngũ hành động thiên. Lũ vô dụng. Ngũ hành động thiên lạnh lùng nói. Sao lại để bị Mục Vĩ giết chứ? Không phải hắn cứ om sòm rằng sẽ chiếm đoạt số mệnh của tất cả thiên tài để trở thành tiên nhân sao? Giờ bị người khác chiếm đoạt số mệnh ngược lại, đúng là đồ ăn hại. Nghe vậy, Trần Tư Minh chỉ biết cười trừ. Xem ra, năm thế lực lớn liên kết với nhau rồi, mà đám người thảo nguyên ma quỷ có vẻ cũng không có ý tốt, cũng bắt tay với nhau luôn cơ mà. Thảo nguyên ma quỷ biết, lúc này mà không đoàn kết, thì đường nào cũng bị chúng ta hoặc đệ tử của năm thế lực lớn tiêu diệt từng người một, nay thông minh hơn hẳn rồi. Trần Tư Minh chắp tay trả lời. Có điều, bọn họ bầu ra ba người cầm đầu là Ba Tà Anh, Thị Huyết Đế và Quỷ Tiên Sinh, cũng gọi là biết suy nghĩ. Xem ra mấy người đó đều không phục đối phương. Chỉ là đám ô hợp thôi. Ngũ hành động thiên thờ ơ phất tay, nói. Ở thảo nguyên ma quỷ có bốn ông trùm cảnh giới vũ tiên đỉnh phong là Ba Tà Anh, Thị Huyết Đế, Quỷ Tiên Sinh và Cốt Tổ. Nhưng Cốt Tổ cũng bị ta giết đấy thôi. Nghe vậy, Trần Tư Minh đành gượng cười. Cả thảo nguyên ma quỷ có ai xứng tầm đối thủ với huynh đâu. Vù vù. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng vù vù vang lên trong ngực ngũ hành động thiên. Lấy một chiếc ngọc bội ra, hắn ta thấy ngọc bội bị nứt một đường. Sự hiện diện của vết nứt tức khắc làm ngũ hành động thiên tái mặt. Sao thế? Ngũ hành Ngọc Minh chết rồi. Cái gì? Trần Tư Minh nghe vậy hoảng hồn. Ngũ hành Hoa Vũ chết thì gã còn tạm chấp nhận, chắc là do tên Mục Vĩ đó thủ đoạn kỳ lạ quá thôi. Nhưng vì sao ngay cả ngũ hành Ngọc Minh cũng chết chứ? Trong ngũ hành thiên phủ chỉ có ngũ hành động thiên chế ngự được ý thôi. Không ngờ ý chết rồi. Thú vị đấy, thú vị đấy. Để ta lĩnh giáo xem thực lực của Mục Vĩ thế nào. Ngũ hành động thiên cười ha ha, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, trong liên minh đệ tử năm thế lực lớn, Hòa Vũ Phượng nói với vẻ sốt ruột. Mục Vĩ đi lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại, động tĩnh lớn thế này hắn không thể nào không phát hiện được. Mà đến cả ngũ hành Ngọc Minh cũng chưa tới đây, đừng nói là hai người họ đụng độ nhau chứ. Chắc là không đâu. Thủy Nhu khuyên nhủ. Mục Vĩ không phải người sốc nổi bồng bột đâu. Nhưng lời nói của cô ấy lại khiến biểu cảm của những người có mặt tại đây khá là kỳ quặc. Không sốc nổi bồng bột. Ở Hòa Hành Sơn giết Hòa Thông Thiên, cháu trai của đại trưởng lão Hòa Quý Nhất, sau đó xỉ nhục đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy Phái, Thủy Thiên Hành, rồi giết đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ, Ngũ Hành Vân. Lúc ở Hòa Hành Sơn còn làm Ngũ Hành Kiệt mất hết mặt mũi. Sau khi tới Phong Vẫn Đại Lục, hắn còn giết luôn Ngũ Hành Hoa Vũ. Mỗi một chuyện Mục Vĩ làm có phải sốc nổi đâu, quá sốc nổi ấy chứ. Thạch Quan thở dài một hơi, lên tiếng. Hoa Vũ Phượng, Hoa Hành Sơn các cô cẩn thận chút đi. Mục Vĩ không có ở đây, có thể bọn Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ gây bất lợi cho các cô đấy. Bọn chúng dám đến thì bọn ta dám tiếp. Hoa Vũ Phượng hừ lạnh. Cô ấy sẽ không bao giờ quên cái chết của Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoàng Thành. Ngũ Hành Thiên Phủ khinh người quá đáng, chúng ta phải đoàn kết lại thôi. Người vừa lên tiếng là một nam tử mặc trường sam màu xanh lá. Mộc Thần, chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến là điều chắc chắn rồi. Chỉ là Mộc Chính Nhiên và Mộc Thiên Giật đã chết, người đừng vì vậy mà canh cánh trong lòng. Thạch Quan an ủi. Mộc Thần là đệ tử hạt nhân đứng ba của Thần Mộc Tông, còn về đứng nhất và đứng nhì thì đương nhiên là Mộc Chính Nhiên và Mộc Thiên Giật. Tiếc rằng hai người họ đều đã bị giết. Khỏi cần nghĩ cũng biết thủ phạm là Ngũ Hành Động Phủ. Kỳ môn của ta cũng mất đi rất nhiều đệ tử rồi. Đây là nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, toàn thân y thoáng được ánh vàng như ánh mặt trời khiến người nhìn bị chói mắt. Đó là Kim Vũ Y, đại sư huynh của Kim Môn. Năm thế lực lớn trở tay không kịp nên đã bị người của Ngũ Hành Thiên Phủ giết rất nhiều đệ tử. Lại thêm những kẻ tàn bạo trên thảo nguyên ma quỷ, một lượng lớn sinh mạng đã mất đi trong tay bọn chúng. Hỏa Hành Sơn và Thần Mộc Tông mất hai đệ tử hạt nhân cốt cán. Ba thế lực lớn Kim Môn, Thiên Thủy Phái và Tiên Nham Các cũng thiệt hại gần một nửa số lượng, khiến cho tổng số người của cả năm thế lực hiện nay còn không bằng Ngũ Hành Thiên Phủ. Chưa kể là phía thảo nguyên ma quỷ có đến 700-800 người. Ngũ Hành Thiên Phủ có khoảng 500-600 người. Trong khi năm thế lực lớn bọn họ cộng lại có 500 người, đấy là còn chưa trừ những người bị thương ra. Theo tình hình trước mắt, những kẻ ở thảo nguyên ma quỷ mà bắt tay với nhau thì họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Mọi người bình tĩnh lại đi, Thủy Nhu nói với giọng nhẹ nhàng. Chưa đến 5 phút cuối thì chưa biết sẽ như thế nào. Chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Ba đội ngũ đứng ở ba hướng của đại điện. Người của thảo nguyên ma quỷ cũng đang tụ tập về một nơi. Nhưng những người này được chỉ huy bởi ba người khác nhau. Trong ba người nọ có một bà lão tóc bạc lưng còng, chống gậy, mắt đục ngầu nhưng quan sát mọi người bằng ánh nhìn sắc bén. Bà ta chính là bà Tà Anh khét tiếng của thảo nguyên ma quỷ. Nghe đồn người này tu luyện tà pháp, dùng máu trẻ con để luyện công. Số đứa trẻ chết trên tay bà ta không phải hàng chục nghìn thì cũng hàng nghìn. Năm đó bà ta từng bị năm thế lực lớn và Ngũ Hành Thiên Phủ truy sát, nhưng nhiều lần trốn thoát, sau này dần dần có tiếng tăm trên thảo nguyên ma quỷ. Bên trái bà lão kia là một nam tử trung niên cao to, mắt đỏ, toàn thân toát lên sát ý rào rạt. Thị Huyết Đế. Lai lịch của người này rất thần bí, có thể xem là một người máu mặt, nhưng ông ta khác với bà Tà Anh. Công pháp tu luyện của Thị Huyết Đế rất đặc biệt, chuyên dùng máu âm của nữ, phá nguyên anh của nữ để hấp thu sức mạnh từ họ. Không biết ông ta đã gieo rắc tai họa cho bao nhiêu nữ tử trong mấy năm qua. Bên phải bà lão là một nam tử mặc trường bào đen trùm kín người, dáng người cao gầy, lưng còng, mắt cũng bị vành nón che mất nên không ai biết mặt mũi người này thế nào. Nhưng ai cũng tránh né y, cảm nhận được khí tức lạnh như băng của y. Quỷ tiên sinh, trong ba người, người này có thể không mạnh nhất nhưng lại làm người ta sợ hãi nhất. Y xuất quỷ nhập thần, đã thế chỉ thích ở trong bãi tha ma và một vài nghĩa trang, lầm bầm một mình, tiếp xúc với người chết, không biết cả ngày làm gì. Ba người này chính là thủ lĩnh của thảo nguyên ma quỷ. Khà khà, bà xem thử có đấu lại được Ngũ Hành động phủ kia không? Thị Huyết Đế lên tiếng, giọng ông ta khá khàn đặc. Ông giỏi thì thử xem. Bà Tà Anh lạnh lùng nói. Lão già cốt tổ kia suốt ngày cứ đem xương của mình ra nghịch. Nghe bảo định luyện chế con rối khô lâu cảnh giới sinh tử. Cuối cùng thì sao? Bị tiểu tử này đấm một phát vỡ toang, toi mạng luôn. Những năm gần đây, Ngũ Hành Thiên Phủ có được ba thiên tài. Ngũ Hành Động Thiên, Ngũ Hành Ngọc Minh và Ngũ Hành Hóa Vũ. Trong đó, Ngũ Hành Động Thiên là đứa mạnh nhất. Bà già này không phải đối thủ của nó. Bà Tà Anh nhìn Thị Huyết Đế, thản nhiên thừa nhận mình chưa đủ năng lực. Mẹ nó, Ngũ Hành Thiên Phủ cứ liên tục tạo ra yêu nghiệt. Ngũ Hành Động Thiên còn có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 cơ đấy. Thị Huyết Đế sừng sộ. Đúng là vượt quá phạm trù người thường rồi. Nghe nói, người này từng đột phá cảnh giới sinh tử nhất truyền một lần, nhưng thất bại. Dù thất bại, nhưng vẫn mạnh hơn ta và ông thôi. Bà Tà Anh cười khẩy. Hai vị. Đúng lúc này, quỷ tiên sinh thình lình lên tiếng, giọng y khàn khàn, hệt tiếng móng tay cào lên tường, khiến người ta sờn tóc gáy. Quỷ tiên sinh, trước khi nói chuyện, ông có thể ra hiệu trước được không? Mỗi lần ông lên tiếng là ta cứ tưởng là ma ấy, nổi hết cả da gà. Ha ha ha! Nghe Thị Huyết Đế nói vậy, quỷ tiên sinh cười phá lên. Điều hai vị nên lo lắng lúc này không phải Ngũ Hành Động Thiên, mà là Ngũ Hành Ngọc Minh vẫn chưa lộ diện và mục vĩ của Hỏa Hành Sơn. Hai người nghe quỷ tiên sinh nói xong đều gật đầu. Ngũ Hành Ngọc Minh chỉ kém hơn Ngũ Hành Động Thiên một chút, còn mục vĩ có thể giết Ngũ Hành Hóa Vũ. Điều đó chứng tỏ ít nhất hắn mạnh hơn Ngũ Hành Hóa Vũ. Ban đầu họ chỉ cần đề cao cảnh giác, đề phòng ba đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ thôi. Này, Ngũ Hành Hóa Vũ đã chết mà lòi ra mục vĩ, kẻ còn mạnh hơn Ngũ Hành Hóa Vũ. Hiện tại Ngũ Hành Ngọc Minh và Mục Vĩ đều không có ở đây. Đúng là họ cần phải chú ý cẩn thận rồi. Chắc hai tên này đang trốn quanh đây. Vớ vẩn lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi chém chúng ta một đao đấy. Thị Huyết Đế cười nói. Đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phổ và năm thế lực lớn không còn ngu dốt như trước kia nữa đâu. Nghe thấy vậy, bà Tà Anh và Quỷ Tiên Sinh đều gật đầu. May sao, Ngũ Hành Thiên Phổ và năm thế lực lớn đã trở mặt với nhau rồi. Ta thấy khả năng cao, phe này sẽ đánh nhau đấy. Quỷ Tiên Sinh khàn giọng nói. Lần này, không khéo Thảo Nguyên Ma Quỷ chúng ta lại được chia một miếng bánh ngon cũng nên. Đúng vậy, bà Tà Anh hừ nói. Lão thần đã bị Ngũ Hành Thiên Phổ và năm thế lực lớn truy đuổi bao năm. Ta mà đột phá lên cảnh giới sinh tử thì còn tên nào dám đắc tội nữa. Lão thần sẽ giết đệ tử của họ, làm tim họ rỉ máu mới thôi. Nghe thấy vậy, Quỷ Tiên Sinh và Thị Huyết Đế đều gật gù. Đây là một cơ duyên, tuy nguy hiểm nhưng cùng với đó sẽ là duyên kỳ ngộ. Chúng ta phải nắm bắt, biết đâu lại có cơ duyên tiến vào cảnh giới sinh tử. Đến lúc đó, Ngũ Hành Thiên Phủ và năm thế lực lớn sẽ không dám làm gì chúng ta nữa. Thị Huyết Đế cười lớn nói, cường giả cảnh giới sinh tử mới thật sự xuất sắc và khó mà chết được. Còn nếu Ngũ Hành Thiên Phủ và năm thế lực lớn mà đắc tội với cường giả này thì chẳng khác nào mang tai họa về cho đệ tử môn phái mình. Ví dụ như Hòa Hành Sơn, đến đại trưởng lão, nhị trưởng lão mới ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, còn Sơn Chủ Hòa Lần thì ở tầng thứ hai. Thậm chí, phủ chủ ngũ hành cực của Ngũ Hành Thiên Phủ cũng mới ở tầng thứ ba. Nếu họ cũng tiến vào cảnh giới này, thì Ngũ Hành Thiên Phủ và năm thế lực lớn sẽ phải khá mất sức khi đối phó với họ. Nhưng nếu chưa tiến vào cảnh giới này, thì đến các đệ tử hạt nhân của các môn phái trên còn giết họ dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói đến các lão đại trong môn phái. Ở cảnh giới vụ tiên chưa thành tiên, nhưng tiến vào cảnh giới sinh tử thì có thể điều khiển được sự sống và cái chết. Đây chính là câu giải thích đúng nhất về hai cảnh giới này. Dù cảnh giới vũ tiên rất mạnh, nhưng khả năng chết vẫn rất cao. Chẳng may sơ suất một cái là bao năm tích lũy tan thành mây khói ngay. Còn võ giả cảnh giới sinh tử thì khác, khả năng mất mạng của họ ở tiểu thế giới ngũ hành là rất nhỏ. Cho nên, lần này, dù phải liều mạng, thì ba bọn họ cũng phải xông pha một phen. Một khi thành công thì họ không còn phải lo lắng sợ sệt đề phòng bị kẻ khác giết hại nữa, còn nếu thất bại thì cũng lắm là chết chứ gì. Nhưng cả ba đều là những con cáo già thành tinh rồi, nên làm gì có chuyện dễ dàng chết như thế. Họ đều có cách thoát nạn riêng của mình. Huống hồ lần này Ngũ Hành Thiên Phủ và năm thế lực lớn không còn bắt tay với nhau, như vậy họ còn sợ gì nữa. Ngũ Hành Thiên Phủ, năm thế lực lớn và Thảo Nguyên Ma Quỷ đều có những tính toán riêng của mình. Họ đứng trước đại điện nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám cáo giả thành tinh kia thấy bọn họ không có động tĩnh gì, Ngũ Hành Động Thiên cười lớn gọi, xem ra ta vẫn phải ra tay trước rồi. Ngũ Hành Động Thiên vốn là người kiêu ngạo nên không hề sợ hãi các chiêu trò của người khác. Dù họ có quỷ kế đa đoan đến đâu thì cũng phải cúi đầu khuất phục trước thực lực của hắn ta thôi. Hắn ta thật sự chẳng coi đám người này ra gì. Nguy hiểm thật sự là ở trong đại điện phong vân kia. Có thể lấy được thứ ấy hay không là trông cậy hết vào hành động lần này. Sau khi thầm hạ quyết tâm xong, Ngũ Hành Động Thiên cất bước. Ngay sau đó, hắn ta đã tung một quyền ra. Quyền cước mạnh mẽ vang lên những tiếng rít gào. Quỳnh! Ngay sau quyền ấy, đã có một tiếng nổ vang lên. Hai cánh cửa nặng trịch của đại điện phong vân đã mở ra. Cùng lúc đó, tiếng hô của mọi người cũng trở nên sốt sắng, sau đó không nhịn được mà ùa vào. Xong, Ngũ Hành Động Thiên lại đứng im trước cửa, quan sát tất cả. Hắn ta không nhúc nhích, nên những người khác cũng không dám cử động. Lũ ngu! Ngũ Hành Động Thiên nhìn mọi người, rồi ngạo mạn nói. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức nổi giận ngất trời, nhưng chẳng ai dám xông lên vì Ngũ Hành Động Thiên mạnh hơn tất cả bọn họ. Giờ mà xông lên chỉ có đường chết, vậy thì ai mà dám chứ? Ha ha ha! Sau đó Ngũ Hành Động Thiên đã dẫn người của Ngũ Hành Thiên Phủ đi vào bên trong. Đúng là lũ nhát gan, không dám thì đừng vào. Chuẩn đấy, đúng là cái lũ vô dụng chỉ biết nhai lại đồ thừa của bọn ta. Đến từ đầu thì cút về đây đi. Ngũ hành thiên phủ ta mới là phe có thu hoạch lớn nhất trong kho báu này. Các đệ tử của ngũ hành thiên phủ đều lên tiếng mỉa mai người khác với vẻ đầy khinh thường. Đáng chết! Hỏa Phụ Phượng nghiến chặt hàm răng, chỉ muốn lao lên ngay lập tức. Thôi, Thủy Nhu an ủi. Đừng so đo với họ làm gì. Vào trong rồi chúng ta sẽ có cơ hội xử lý họ. Ừ, đi thôi, chúng ta cùng vào. Thạch Quan thở dài nói. Ngũ hành thiên phổ lúc nào cũng ngông cuồng, đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Trước kia họ đã bị xỉ nhục đến mức mất cảm giác rồi. Cùng lúc đó, các võ giả của Thảo Nguyên Ma Quỷ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Đệ tử của ngũ hành thiên phủ ngang ngược thật đấy, nhưng người cười cuối cùng mới là người thắng. Bà ta anh cười lạnh nói. Ha ha ha, để ta xem, ngoài ngũ hành động thiên gia thì các đệ tử khác của ngũ hành thiên phủ tài giỏi đến đâu. Tốt nhất đừng có tách nhóm khi đã vào đại điện phong vân. Thị huyết đế cười lớn rồi đi vào đại điện. Quỷ tiên sinh ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới đi vào theo. Đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô dụng. Đại điện phong vân nổi phong bà bão táp, lại chuẩn bị có một trận chiến tàn khốc diễn ra rồi. Ai có thể rời khỏi đây mới là cường giả cuối cùng. Nhưng nếu bây giờ Mục Vĩ mà có mặt ở đây thì kiểu gì cũng phải bật cười vì hành vi của đệ tử ngũ hành thiên phủ. Ngũ hành thiên phủ mới là phe có thu hoạch lớn nhất ư? Chưa chắc đâu. Ít nhất thì lò luyện phong linh của ngũ hành hóa vũ đã ở trong tay hắn. Dùng lò luyện này để luyện đan hay luyện khí thì khỏi phải bàn rồi. Điều đáng nói là tấn công và phòng ngự của nó đúng là tuyệt diệu. Ngoài ra, nguồn gió đã được ngũ hành ngọc mình luyện chế một nửa, bây giờ đã xong hẳn, đang ngoan ngoãn có mặt trong chiến nguyên khí và trở thành phong nguyên của Mục Vĩ. Mục Vĩ đang ngồi trong bong bóng nước, còn chiến nguyên khí thì đang xoay quanh người hắn. Mục Vĩ ngồi xếp bằng ở giữa, còn Chu Tiên Đồ thì trôi lơ lửng trên đỉnh đầu. Hiện giờ, chiến nguyên khí xoay quanh người hắn đã nối liền thành một thể. Không lâu sau, có các nguồn sức mạnh kỳ lạ tập trung ở bụng của Mục Vĩ, rồi từ đó lan tới tứ kinh bát mạch. Cuối cùng thì tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Đây chính là kiểu nguyên tụ thiên kính. Mục Vĩ ngạc nhiên nói. Hắn có thể cảm thấy khi nguyên kính này xuất hiện trong cơ thể mình, toàn thân hắn như đã có sự khác biệt rất lớn. Thân thể hóa rồng của hắn đang sụp sôi. Thậm chí, luyện cốt thánh thể mà hắn tu luyện cũng đang nâng cao chóng mặt. Vốn dĩ, các võ giả luyện thể đều phải tích lũy từng chút một rồi mới có thể tăng lên được. Nhưng lúc này đã được kiểu nguyên tụ thiên kình kéo thẳng lên. Điều này nhất thời khiến Mục Vĩ không thích ứng kịp. Tiểu tử, ngươi thì biết cái quái gì? Quý Nhất cười nói. Nguyên kình mà kiểu nguyên tụ thiên kình hình thành là một loại sức mạnh đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi của chân nguyên. Hỏa hành mà ngươi đang tu luyện, suy cho cùng cũng chỉ là chân nguyên thôi. Đại khái là thế, nhưng nguyên kình thì không. Mặt tốt của sức mạnh này thì sau này ngươi sẽ hiểu dần ra. Ừ, giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn võ kỹ. Cái gì cũng phải theo trình tự. Ngươi bắt đầu từ võ kỹ này đi. Nhưng nếu ngươi học thành rồi, thì với thực lực hiện tại, ngươi còn có thể giết được cường giả cảnh giới sinh tử đấy. Giết được cường giả cảnh giới sinh tử? Mục Vĩ ngây ra. Hắn có thể giết ngũ hành ngọc mình ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên khi mình đang ở tầng 9 thì đã quá khó tin rồi. Nhưng Mục Vĩ biết võ giả cảnh giới vũ tiên giết võ giả cảnh giới sinh tử nghe thì dễ nhưng làm thì khó như lên trời. Huống chi còn là vượt cấp tầng thứ 9, thứ 10 của cảnh giới vũ tiên. Đến võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 muốn giết võ giả ở tầng thứ nhất còn khó nữa là. Cảnh giới sinh tử có 3 tầng là tam chuyển sinh, tam chuyển tử và cuối cùng là sinh tử hợp nhất. Lĩnh ngộ được quy tắc tiên nhân thì sẽ thành tiên. Vì thế, các võ giả cảnh giới sinh tử bình thường đều có lý giải và nhận thức riêng về việc sống chết. Thậm chí, họ còn có hiểu biết và dò xét nhất định với nguy hiểm hay thiên cơ. Nếu muốn giết võ giả cảnh giới sinh tử thì phải là một cường giả ở tầng thứ 4, thứ 5 thì mới có thể dễ dàng giết được võ giả ở tầng thứ nhất. Còn võ giả ở tầng thứ 2 thì gần như không thể làm gì được võ giả ở tầng thứ nhất đâu. Nếu muốn giết võ giả ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử thì phải thực hiện kế hoạch từng bước một. Thế nên khỏi phải bàn đến việc võ giả cảnh giới vũ tiên vượt cấp rồi giết võ giả cảnh giới trên, không bị giết đã là may lắm rồi. Cảnh giới vũ tiên chỉ có cách nói là vũ hóa thành tiên thôi, nhưng thực chất mới là bước chuẩn bị. Còn cảnh giới sinh tử mới thật sự là bước chân vào con đường của tiên nhân. Khoảng cách giữa hai cảnh giới trên không thể dùng những câu từ đơn giản để diễn tả được. Võ kỹ gì thế? Trong thần không bảo động của Quý Nhất có vô số bảo bối, nhưng Mục Vĩ cần phá giải từng món thì mới lấy được. Hiếm khi lần này lão quỷ lại hào phóng thế, tự nguyện tặng không cho hắn. Nhưng Mục Vĩ biết đồ được tặng chắc chắn không dễ tu luyện đâu. Như kiểu nguyên tụ thiên khí của ngày xưa cũng thế, sự thật chứng minh là môn võ kỹ này cực khó. Mục Vĩ phải đột phá qua hai cảnh giới lớn là Niết Bàn và Vũ Tiên thì mới tu luyện xong. Môn võ kỹ này có tên là Kiểu Nguyên Diệt Tiên Trưởng. Trong giọng nói của Quý Nhất có vẻ kích động, có vẻ như khi nói câu này y chợt nhớ về những chuyện xưa cũ. Kiểu Nguyên Diệt Tiên Trưởng? Ừ, Quý Nhất ngạo nghễ nói. Trưởng pháp này khác hoàn toàn với quyền cước mà ngươi thường tu luyện, nó gồm có hai thức. Khoan đã. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lập tức ngắt lời. Cái gì? Hai thức? Không đùa hắn chứ. Thường thì võ kỹ càng mạnh thì công pháp chiếu thức càng phức tạp. Lão rùa khen Kiểu Nguyên Diệt Tiên Trưởng này hết lời mà nó chỉ có hai thức thôi sao? Khó tin thế nhỉ? Chậc chậc, để xem là cái dạng gì nào. Quý Nhất gào lên. Ta đã nói xong đâu. Trưởng pháp có hai thức à? Ta đang rất muốn biết Kiểu Nguyên Diệt Tiên Trưởng kỳ lạ ở điểm nào. Một vị chán nản ngồi xuống rồi mất kiên nhẫn nói. Dẫu sao kiếp trước hắn cũng là tiên vương, cho nên cũng phải có chút nhận thức chứ. Dù có một câu thế này, đại đạo vô biên, biến phức tạp thành đơn giản mới là chính đạo. Song bây giờ Mục Vĩ chưa bước vào cảnh giới tiên nhân, cho nên hình như chưa đạt đến trình độ trên thì phải. Trông thấy dáng vẻ nghi ngờ của Mục Vĩ, Quý Nhất hừ một tiếng rồi nói. Tự ngươi lĩnh ngộ đi. Nếu ngươi có thể phá giải được hai thức này trong một năm thì là lợi hại. Còn 5 năm đã luyện thành một thức thì là mạnh. Còn trong vòng 10 năm đã luyện được thức thứ hai thì ngươi chính là yêu nghiệt. Trong lúc Quý Nhất nói, đã có một luồng thông tin dội thẳng vào trong đầu Mục Vĩ. Lúc này, Mục Vĩ chỉ thấy mình lại xuất hiện ở thời không yêu tắc, kho báu của Chu Tiên Đồ. Chu Tiên Đồ có hai không gian lớn là thần không bảo động và thời không yêu tắc. Thần không bảo động thì Mục Vĩ thích vào lúc nào thì vào, khiêu chiến xong là có thể lấy được đồ mà mình muốn. Chỉ có điều, khiêu chiến ở đây vô cùng khó nhằn. Vì thế, Mục Vĩ cũng hiếm khi lấy được thiên tài địa bảo hay công pháp bí tịch ở đây. Dù các công pháp bí tịch này tốt hơn hẳn những thứ hắn từng nắm được khi còn ở đại thế giới vạn thiên. Còn mỗi khi vào thời không yêu tắc, Mục Vĩ đều có tâm trạng khác nhau. Khi Mục Vĩ vừa đi vào đây, thì đã có một bóng trắng xuất hiện. Bóng trắng đó trông rất mơ hồ, không rõ dung mạo, thậm chí còn có màn sương mỏng bao quanh. Nhưng Mục Vĩ vừa đứng phía trước bóng trắng đó thì toàn bộ không gian đã thay đổi. Dường như lúc này chỉ còn mỗi Mục Vĩ và bóng trắng ấy ở đây. Bóng trắng đó lập tức tung một trường ra. Song trường pháp này rất khó nắm bắt, nó tiến đến chậm rãi nhưng lại xẹt qua như tia sét. Địa diệt trưởng! Sau tiếng hô của bóng trắng, trường pháp đó đã bay đi. Có một con tiên thú xuất hiện và trường pháp đó đã tấn công nó. Con tiên thú kêu lên giận dữ rồi lao đi. Một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó, con tiên thú đã đứng im tại chỗ bất động. Chẳng mấy chốc, thân thể to oành của nó đã đổ sầm xuống đất. Ngã rồi. Bấy giờ, Mục Vĩ mới phát hiện thân thể của con tiên thú đó không hề có một vết thương nào, nhưng xương cốt và nội tạng bên trong đã vỡ nát hết rồi. Đúng là thịt nát xương tan. Ghê thật! Mục Vĩ lập tức nghẹt mặt ra. Nhưng đúng lúc này, một con tiên thú to lớn hơn lại bất ngờ xuất hiện. Bóng trăng đó tiếp tục xông lên. Một trường ấn lại bắn ra. Thiên diệt trưởng! Một trường ấn lại sẽ không lao tới, hệt như một vì sao sáng trong đêm đen tĩnh mịch. Sau đó đập vào người con tiên thú kia. Hàng loạt tiếng động vang lên, thân thể khổng lồ của nó đã hóa thành các mảnh sao vỡ rồi bay theo gió. Mất rồi. Mục Vĩ ngây người khi trông thấy vậy. Sau đó, cảnh tượng trước mắt Mục Vĩ đã tan biến, hắn quay lại thực tại. Thế sao? Có học không? Hai thức đấy. Học không thì tùy. Lão rùa. Gì? Ta đã nghĩ rồi. Đại đạo trên thế gian vô biên, các võ kỹ đều từ đơn giản đến phức tạp rồi lại đảo ngược. Nhưng kiểu nguyên diệt tiên trường này là võ kỹ tiêu biểu cho kiểu đơn giản hóa. Cho nên ta quyết rồi. Học, nhất định phải học. Xì. Nghe thấy câu nói vô lại của Mục Vĩ, Quý Nhất bĩu môi, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói về võ kỹ này cho hắn nghe. Kiểu nguyên diệt tiên trường mạnh vượt sức tưởng tượng của Mục Vĩ. Tiên thú cũng giống thần tiên, đều có pháp lực vô biên. Nhưng khi gặp trường pháp đó thì lại chẳng thể né được. Đúng là không thể tin nổi. Kiếp trước Mục Vĩ là ai? Là tiên vương kiêm người trèo trống của vị mình ở đại thế giới vạn thiên đó. Nhưng sau khi nhìn hết một lượt các võ kỹ trong đầu mình, Mục Vĩ chợt nhận ra một điều. Đó là không một võ kỹ nào của hắn có uy lực mạnh như kiểu nguyên diệt tiên trường. Kiểu nguyên diệt tiên trường này mà kết hợp với kiểu nguyên tụ thiên kình thì phải gọi là hoàn hảo. Kiểu nguyên diệt tiên trường mà không có kiểu nguyên tụ thiên kình ngưng tụ từ kiểu nguyên tụ thiên khí thì không thể luyện được. Nếu không, nhẹ thì tổn thương tĩnh mạch, nặng thì chết. Trường pháp này chỉ có hai chiêu thức là thiên diệt trường và địa diệt trường. Từ xưa đến nay, thời thế đều phụ thuộc vào võ giả, nhưng hai trường pháp này lại được Ngô Đế lĩnh ngộ được khi quan sát giang sơn nhật nguyệt thay đổi cùng sự xoay chuyển của các vì sao. Thiên địa kết hợp tăng thêm sức mạnh cho nhau. Sau khi nghe giới thiệu và nội dung của võ kỹ này, Mục Vĩ đã hoàn toàn mê đắm. Một lát sau, bàn tay của hắn bắt đầu khua múa, tiếp đó thì toàn thân đều cử động. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.